Thập Phương Võ Thánh, chương 606 mở ra, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệnh lệnh tầng tầng truyền xuống tiếp, lúc này Ngụy Hợp uy vọng tại Tịnh Ma đội bên trong, sớm đã là tuyệt đối cao nhất, chất nhiều người đều đưa hắn xem là nguyên nguyệt cuối cùng bình chướng chân võ thời đại cuối cùng tông sư. Mặc dù hắn cảnh giới cũng không phải là tông sư, nhưng thực tế thực lực đã vượt rất xa bình thường tông sư cấp độ, đạt đến viên mãn tông sư cực hạn trình độ. Cho nên tại liên tục đánh tan yêu ma về sau, Ngụy Hợp danh vọng tại Nguyên Nguyệt Tịnh Ma đội cùng rất nhiều quân phiệt bên trong đã đạt đến đỉnh phong. Trong đoạn thời gian này, đã có chỗ có đại quân phiệt đủ loại thư mời đưa đến trước mặt hắn. Cũng có thế lực ngoại quốc như Tây Lâm, Tắc Lạp, Khắc Lạp chờ đại biểu thư mời đưa đến. Nhưng Ngụy Hợp đều hờ hững, hắn bây giờ duy nhất mục đích liền là mở ra Hoàng Lăng, gặp lại sư tôn. Rất nhanh tầng tầng kiểm tra về sau, xác định không có vấn đề. Cuối cùng, Ngụy Hợp bình ổn hạ tâm tình, nhìn xem hết thảy chờ đợi hắn ánh mắt cùng tầm mắt. Mở ra, thanh âm tựa như gợn sóng, từng vòng mang theo hồi âm, truyền lại khuếch tán đến bốn phía tất cả mọi người trong tai. Từng cái khí lực cường kiện hán tử, lôi kéo từng đầu mang móc nối thô to dây thừng, liên tiếp lấy đâm vào cửa vào vách đá. Dự bị, lên, 1, 2, 3, tất cả mọi người cùng một chỗ dùng sức hung hăng kéo ra ngoài túm. Thái cực đồ cửa vào cửa đá, chậm rãi chấn động dưới, chung quanh khe hở rơi xuống ra đại lượng mảnh xám, nhưng nhìn kỹ lại, đây chẳng qua là khe hở góp nhặt nhiều năm một chút bã vụn. Cửa đá bản thể vẫn như cũ không nhúc nhích, Ngụy Hợp tay cầm nhẹ nhàng nắm chặt nghĩ muốn đích thân ra tay, nhưng lại cố nhịn xuống. Từng tiếng ký hiệu âm thanh bên trong, dây thường xiềng xích dồn dập theo một cái phương hướng dùng sức hướng ra ngoài lôi kéo. Tối thiểu hơn 100 người cùng một chỗ phát lực, nhưng cửa đá vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Trừ ra ngay từ đầu đi một chút bã vụn, về sau một mực bất động. Cửa đá quá nặng đi, mà lại giống như cùng bên trong đồ vật gì nối liền cùng nhau. Liễu Ninh An theo công tượng bên kia trở về, trầm giọng nói rõ lý do. Lúc này thời gian đã qua nửa giờ. Được rồi, ta tự mình tới đi. Nguyên bản Ngụy Hợp là không có ý định tự mình ra tay, dù sao dùng thông thường phương thức mở ra cửa đá, hẳn là muốn vững chắc chút. Đạo môn này là dùng tới ngăn cách hư vụ, ai biết bên trên dùng cái gì công nghệ. Nhưng hiện tại xem ra, tránh ra đi, Ngụy Hợp thả người dậm chân, thân thể nhẹ nhàng vọt lên, rơi xuống lối vào. Dây thừng dồn dập thoát ly móc nối, tách ra bắn bay. Chỉ để lại Ngụy Hợp một người một mình đứng tại trước cửa đá. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng lóe lên đã từng đại nguyệt lúc từng màn sinh hoạt. Vô luận là Huyền Diệu Tông, vẫn là Đại Nguyệt Phần Thiên Quân Bộ, đều đối với hắn có tương đối quan trọng ảnh hưởng. Giờ này khắc này, trong lòng hắn lại không tự chủ được có chút thấp thỏm. Nếu như, bên trong người toàn sống sót, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Một phần vạn bên trong người, quảng cáo, Ngụy Hợp trong lòng kỳ thật đã có chuẩn bị, tay cầm nhẹ nhàng dán vào cửa đá mặt ngoài, hắn vuốt ve phía trên thô ráp hoa văn. Từng mảnh tựa như dựng thẳng văn hoa văn, tại trên cửa đá có thể thấy rõ ràng. Tuế nguyệt trôi qua, nhường cánh cửa đá này so với lúc trước trở nên hơi hơi phát vàng dâng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí tại mặt ngoài còn có thể thấy một chút thủ tiêu phân chim ấn ký. Đại nguyệt chân võ, hy vọng, các ngươi bình yên không có chuyện gì. Ngụy Hợp buông tay ra, lui ra phía sau mấy bước. Ông, trong chốc lát vô hình lực hút tác dụng khắp cả cửa đá mặt ngoài. Mấy chục vạn cân cự lực điên cuồng nắm kéo, dẫn dắt toàn bộ cửa đá, cố gắng đem hắn ra bên ngoài khẽ động. Nhưng quỷ dị chính là cửa đá chẳng qua là run rẩy lên, mặt ngoài từng tầng một bã vụn bột đá không ngừng vung vãi, lại tuyệt không thấy mở ra. Ngụy Hợp không có có ngoài ý muốn, có thể bảo hộ bao quát đại nguyệt rất nhiều chân huyết tông sư cửa đá, không tốt mở, là chuyện đương nhiên. Hắn một tay một trường theo ở phía trên, đổi một loại sách lược. Vỡ, trong chốc lát Ngụy Hợp hai mắt đỏ lên, lực lượng toàn thân tụ tập tới bàn tay bên trên, năm ngón tay tựa như móc câu cong, đâm thật sâu vào trong cửa đá bộ, ra bên ngoài nhổ một cái. Lực hút kết hợp hắn tự thân lực lượng, trạng thái bình thường dưới, vượt qua 125 vạn cân lực lượng khổng lồ, lúc này không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Ngụy Hợp là đang lợi dụng trong chớp nhoáng này lực bộc phát cố gắng cưỡng ép đem cửa đá kéo ra nhổ. Băng, ầm ầm ở giữa cửa đá mặt ngoài một tầng đều nứt ra rơi xuống tận cùng bên trong nhất một tầng cũng che kín vết rạn. Nhưng quỷ dị chính là, môn này thế mà còn là không ra. Mà lại, tại vỡ vụn mặt ngoài nhiều tầng về sau, cửa đá thế mà cũng không nữa pha toái xuống, vẫn như cũ duy trì cơ bản toàn thể hình dạng. Ngụy Hợp khẽ di một tiếng, hắn lực lượng như vậy bùng nổ, lại thế nào cũng cần phải có chút hiệu quả có thể. Trong môn có chuyện ẩn ở bên trong. Trong lòng của hắn suy đoán, bỗng nhiên hắn nghĩ tới trong ngoài sức chịu nén kém nguyên lý, nếu như bên trong hư vụ tiếp cận về không, mà bên ngoài nồng đậm hư vụ khắp nơi đều có. Như vậy hư vụ hẳn là cũng sẽ đối với lấy cửa đá sinh ra một cái áp lực thật lớn. Nghĩ đến điểm này, Ngụy Hợp duỗi ra một ngón tay. Trước cho này cửa đá hít thở không khí lại nói. Phốc, tay hắn chỉ thẳng tắp đâm vào cửa đá, từng đạo kình lực tại chân huyết lực lượng tác dụng dưới tựa như gai nhọn đâm thật sâu vào trong cửa đá bộ. Hoàn chân kình mượn nhờ lực trùng kích điên cuồng đi đến sông, rất nhanh, Ngụy Hợp cuối cùng cảm giác được một tiếng vang nhỏ. Két, cửa đá bị xuyên thấu. Hắn không có tiếp tục động tác mà là quay đầu vẫy tay một cái, lập tức trước đó chuẩn bị xong tạm thời lều bằng da bồng, hắn tiếp lời lối đi tại lực hút tác dụng dưới bay tới, tùy thời chuẩn bị cửa đá vỡ vụn về sau tiếp nhập sổ bồng. Hít sâu một hơi, Ngụy Hợp đột nhiên run lên tay cầm. Soạt một tiếng vang giòn, vô số vết rạn hiện lên ở cửa đá mặt ngoài tựa như sắp phá toái pha lê. Cho ta vỡ, Ngụy Hợp hai mắt sung huyết, trường lực lại một lần nữa toàn lực bùng nổ. Bành, toàn bộ cửa đá ầm ầm sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn. Bên ngoài vô số hư vụ không khí điên cuồng hướng bên trong tràn vào. Ngụy Hợp vội vàng dùng tay kéo một phát, thuộc ra lều vài cửa thông đạo lập tức ngăn chặn cửa đá, chính hắn thì thừa cơ đi vào nội bộ. Sau lưng bịch một tiếng, toàn bộ thuộc ra lều vải đều bị to lớn phụ ép lôi kéo qua đến, gắt gao ngăn ở cửa đá chỗ. Phù phù vài tiếng vang trầm, lều vải run run mấy lần cuối cùng bị ngoại giới đại lượng dây thừng lôi kéo cố định trụ, không có triệt để bay vào nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ việc lều vải rìa còn có hư vụ đang không ngừng đi đến thẩm thấu. Có thể tốc độ muốn so trước đó chậm qua quá nhiều. Ngụy Hợp không có đi quản này chút, hắn vừa vào cửa, liền cắm đầu đi đến xông vào. Trong cửa đá bộ, là một mảnh có chút xốc xếch thạch sành. Trên tường có lít nha lít nhít vô số khảm nạm bảo thạch. Này chút bảo thạch toàn bộ đều tản ra đạm màu tím nhạt huỳnh quang, rõ ràng đều là từ tuyết thạch. Thạch sảnh bên trong bàn ghế đầy đủ treo trên tường tranh chữ, mặt đất phủ lên thảm. Toàn bộ thạch sảnh diện tích như sân bóng rổ lớn nhỏ, trong góc phân biệt có thông hướng địa phương khác mang khóa cửa đá. Ngụy Hợp vừa vọt vào, mới phát hiện không đúng. Thạch sảnh bên trong tĩnh lặng im ắng. Theo đạo lý nói, hắn tại bên ngoài động tĩnh đều lớn như vậy, bên trong có người, hẳn là sớm liền phát hiện. Có thể cho tới bây giờ, hắn cũng không có theo thạch sảnh bên trong nghe đến bất kỳ động tĩnh. Trong không khí tràn đầy mục nát mùi thối, Ngụy Hợp quét mắt xem xét, trong góc đột nhiên thấy được một bộ xương khô bạch cốt. Hắn con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt xuất hiện tại khô lâu trước mặt, ngồi xổm người xuống cẩn thận kiểm tra. Khô lâu người mặc xám trắng trường bào áo choàng có kim ngân đường bện mà thành, biên giới còn có vỡ thủy tinh xanh khảm nạm, rõ ràng thân phận không giống bình thường. Nhưng giờ này khắc này, hắn hài cốt lại như là rác rưởi co lại trong góc không nhúc nhích. Hoàng tộc người sao, Ngụy Hợp tại áo bào bên trên thấy được Đại Nguyệt Hoàng thất ấn ký. Hắn cấp tốc đứng dậy, phóng tới trong góc đạo thạch môn kia. Bành, cánh cửa đá này tự nhiên không thể so bên ngoài đóng kín chỗ cứng rắn. Trong nháy mắt liền bị hắn một tay đánh vỡ. Phía sau cửa lại là một cái to lớn phòng khách đỉnh thành bán cầu hình, chung quanh thành hình trụ tròn. Toàn thể tựa như một đầu thô to đầu bút, chung quanh trên mặt tường, thoa khắp một tầng màu vàng nhạt vật chất, còn có một đạo đạo dây gai một dạng dây thừng, vờn quanh bốn phía, đồng thời ở bên trên treo từng chuỗi đẹp đẽ hoa văn màu bạc phong linh. Lúc này khí lưu không ngừng theo bên ngoài thổi vào, bốn phía phong linh lập tức liên hoàn rung động, phát ra thanh thúy êm tai tiếng va chạm. Nhưng đây đều là thứ hai, chân chính trọng yếu, là vấn đề khác, Ngụy Hợp tiến vào đại sảnh trong nháy mắt bước chân liền giảm tốc độ chậm lại, rất nhanh đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Hắn nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, làm sao cũng không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Không đúng, Ngụy Hợp sắc mặt âm trầm, nhìn quanh hai bên, không nên dạng này, hắn đột nhiên xông đến đại sảnh nhất phần cuối, nơi đó có một cây tựa hồ là kỹ thuật trung tâm màu đen cột đá. Hắn cố gắng theo phía trên này tìm tới đáp án, bởi vì, quảng cáo, toàn bộ cái này thạch sảnh nội bộ chung quanh hắn những nơi đi qua trống rỗng, không có một người. Không có người sống, cũng không có người chết, tất cả mọi người, bao quát Đại Nguyệt Hoàng đế ở bên trong tất cả mọi người. Phảng phất toàn bộ thần bí biến mất, Ngụy Hợp cấp tốc kiểm tra một chút cột đá, phát hiện phía trên cơ quan còn có thể động. Hắn không dám loạn động, chẳng qua là trên thân hoàn chân kình bỗng nhiên tựa như linh xà, hóa thành mấy chục đầu, bay vụt đến đại sảnh các nơi nơi hẻo lánh. Rất nhanh, lại có hai cái cửa đá bị hắn tìm ra. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo cửa đá phá toái, Ngụy Hợp xông vào lối đi, đảo mắt liền đến một cái khác giống nhau như đúc cỡ lớn thạch sảnh. Thạch sảnh có chừng sân bóng lớn nhỏ, bố trí đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ, nhưng chính là không có người. Không có người cũng không có thi hài, không có cái gì. Bành, Ngụy Hợp lại lần nữa xông phá mới cửa đá, thông qua mới lối đi tiến vào mới thạch sảnh. Liên tục 9 lần, Ngụy Hợp trọn vẹn tìm 9 cái dạng này thạch sảnh, đồng thời nửa đường tiến vào cỡ nhỏ thạch sảnh cũng có hơn 10. Có thể căn bản một người cũng không nhìn thấy. Cùng trước đó một dạng, không có người sống, cũng không có người chết. Không đúng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cấp tốc trở lại cái thứ nhất có kỹ thuật cột đá thạch sảnh. Bạch, Ngụy Hợp đứng ở cột đá trước mặt đột nhiên nhắm mắt. Cảm giác cấp tốc được cường hóa tiến vào chân giới. Mở to mắt, hắn đã tiến vào tầng thứ nhất chân giới. Chân giới bên trong thạch sảnh đã trống rỗng, cái gì cũng không có. Thậm chí liền cơ bản đánh nhau dấu vết cũng không có. Ngụy Hợp không cam tâm, cắn răng, lại tiến vào tầng thứ hai, nguyên triền miên phong tầng giới. Lần này, hắn lại là thấy được có một chút điểm ngổn ngang dấu vết xuất hiện tại thạch sảnh mặt đất. Không có chân khí triền miên phong tầng giới, trước sau như một an tĩnh, không có đã từng khủng bố dị thường triền miên phong, cũng không có thể khiến người ta biến dị vặn vẹo mất đi ý chí chân khí ô nhiễm. Có chẳng qua là hoàn toàn yên tĩnh, rất rõ ràng, hư vụ so với chân khí đối bình thường sinh vật tới nói, phải ôn hòa nhiều. Ngụy Hợp lại lần nữa nhắm mắt mở mắt tiến vào tầng thứ ba thống khổ phong chân giới. Lần này, hắn thấy dấu vết càng nhiều. Trên mặt tường, mặt đất bên trên, khắp nơi đều là rội vết máu, còn có dãy rụa dấu vết. Mà tại thạch sảnh đang vị trí trung tâm, nơi đó đất trống bên trên, tựa hồ có đồ vật gì, đang ở nhường không khí vặn vẹo, xoay tròn. Ngụy Hợp nhìn kỹ lại, phát hiện nơi đó không gian tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Phảng phất có một loại nào đó trong suốt đồ vật đứng ở nơi đó. Cái đó là, Ngụy Hợp trong lòng run lên, không tự chủ từng bước một tới gần tiến lên. Cách chương.